Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Trà My và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả trong chương trình 10 giờ tối Việt Nam, tức 11 giờ sáng ở Washington, ngày thứ Sáu, 23 tháng 3, 2012. Mở đầu chương trình là một số tin nổi bật trong ngày. Liên hiệp Âu Châu áp dụng các biện pháp chế tài đối với đệ nhất phu nhân của Syria. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án cuộc đảo chính ở Mali. Tổng thống Obama chọn hiệu trưởng Đại học Mỹ người gốc Triều Tiên làm chủ tịch Ngân hàng Thế giới. Ngoại trưởng Clinton chấp thuận viện trợ quân sự cho Ai Cập. Trung Quốc yêu cầu Việt Nam ngừng đánh bắt trộm bất hợp pháp ở Biển Đông. Tranh chấp Biển Đông không nằm trong nghị trình của thượng đỉnh ASEAN. Tạp chí Thanh niên với cuộc trao đổi cùng chàng thanh niên nghèo gốc Việt giúp đỡ hàng ngàn người đói kém vừa được Tổng thống Mỹ vinh danh về tinh thần lãnh đạo và lòng từ tâm. Việt Nam dự thi môn đi bộ tại Thế vận hội Olympic ở London năm nay sẽ là chủ đề của chuyên mục thể thao. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong buổi phát thanh này. Bây giờ là bản tin thế giới lúc 10 giờ tối của đài VOA do Duy Ái và Minh Anh vừa cập nhật. Liên hiệp Âu Châu hôm nay đã quyết định áp dụng lệnh cấm du hành và phong tỏa tài sản đối với người vợ sinh trưởng ở Anh của Tổng thống Bashar al-Assad của Syria và những thành viên khác trong gia đình và chính phủ của ông. Quyết định đó được loan báo trong lúc Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc ở Geneva làm mạnh thêm lập trường của họ đối với vấn đề Syria qua việc cực lực lên án tình trạng bạo động leo thang. Hội đồng đã yêu cầu triển khai một cuộc điều tra về cáo giác vi phạm nhân quyền ở Syria trong vụ rối loạn kéo dài cả năm vừa qua. Hội đồng Nhân quyền với 41 phiếu thuận và 3 phiếu chống đã thông qua nghị quyết do Liên hiệp Âu Châu và Liên đoàn Ả Rập bảo trợ. Nga, Trung Quốc và Cuba bỏ phiếu chống. Lệnh cấm du hành của Liên hiệp Âu Châu đối với đệ nhất phu nhân Syria là bà Asma al-Assad, thân mẫu và em gái của ông Assad cùng với 8 giới chức chính phủ sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày mai. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên hiệp Âu Châu là bà Catherine Ashton nói rằng Liên hiệp này quan tâm sâu sắc về vụ khủng hoảng Syria và chế tài là công cụ quan trọng để ứng phó với tình hình. Bà Assad hồi gần đây được nhiều người chú ý sau khi những email mà nhật báo Guardian của Anh có được cho thấy bà đã thực hiện nhiều vụ mua sắm phung phí giữa lúc Syria chìm đắm trong bạo động. Các giới chức Anh nói rằng lệnh cấm du hành đó không thể ngăn không cho bà Assad tới nước Anh nếu bà vẫn còn giữ quốc tịch Anh. Trong khi đó, các nhân vật tranh đấu hôm nay tiếp tục báo cáo về những vụ bạo động. Đài quan sát nhân quyền Syria trụ sở đặt tại Anh cho đài VOA biết rằng 3 quân nhân Syria đào ngũ đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh dữ dội ở Azaz, nằm gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Họ cũng nói rằng lực lượng Syria tiếp tục tấn công vào thành phố Homs ở miền Trung. Mặt khác, thì Hội ân xá quốc tế đã kêu gọi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Kofi Annan bao gồm việc theo dõi những vụ vi phạm nhân quyền trong kế hoạch hòa bình 6 điểm của ông. Tổ chức có bằng doanh ở Anh này nói rằng cần phải kiểm kê đầy đủ những tội ác để buộc các thủ phạm chịu trách nhiệm trước công lý. Người phát ngôn của ông Annan cho biết là vị cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc này sẽ đến Moscow và Bắc Kinh trong tuần này để bàn về vụ khủng hoảng Syria. Người phát ngôn của ông Annan nói rằng ông vẫn còn xem xét phản hồi của Syria đối với đề nghị của ông sau khi ông thực hiện 3 ngày thảo luận tại Damascus. Phe nổi dậy Tuareg ở miền Bắc Mali cho biết họ sẽ tiến tới chiếm thêm phần đất của chính phủ một ngày sau khi các binh sĩ nổi loạn ở miền Nam lật đổ Tổng thống Amadou Toumani Touré. Một thủ lĩnh phe nổi dậy MNLA nói với đài VOA rằng phe nổi dậy dự định tiến tới những khu vực do quân đội Mali nắm giữ, gồm cả các thị trấn Kidal, Timbuktu và Gao. Phó thủ lĩnh của MNLA Karim Akhmatafa nói rằng nhóm này muốn đuổi chính phủ ra khỏi vùng đất mà họ coi là của người Tuareg. Các chiến binh sắc tộc Tuareg đã bắt đầu cuộc nổi dậy chống lại chính phủ Mali kể từ tháng Giêng. Sự bất mãn của quân đội đối với việc xử lý cuộc nổi dậy của ông Tuareg đã khiến các binh sĩ thực hiện cuộc đảo chính ngày hôm qua. Cuộc đảo chính đã buộc quốc tế cực lực chỉ trích. Hôm nay, Liên hiệp châu Âu đã đình chỉ viện trợ phát triển cho Mali, một ngày sau khi EU, Hoa Kỳ và Liên hiệp Phi Châu đều kêu gọi lập lại quy định hiến pháp. Hiện chưa rõ Tổng thống Touré ở đâu, nhưng giới truyền thông đưa tin ông đang được vệ sĩ của Tổng thống bảo vệ tại một doanh trại quân đội. Cảnh sát Nga cho biết là một vụ nổ bom ngày hôm nay đã giết chết một giáo sĩ Hồi giáo và người cận vệ của ông này ở Dagestan, nằm trong vùng Caucasus có nhiều biến động. Chủ trách nói rằng giáo sĩ Gitina Mohamed Abudul Gaburov đang trên đường dự lễ cầu nguyện ở thành phố Bunask khi quả bom điều khiển từ xa phát nổ. dư hợp quy lỗi cho các phần tử Hồi giáo cực đoan về những vụ bạo động ở Dagestan và trên khắp vùng Bắc Caucasus, tiếp theo sau hai cuộc chiến tranh đòi ly khai tại Cộng hòa Chechnya ở kế bên. Các phần tử nội địa này đang tìm cách thành lập một quốc gia Hồi giáo cực đoan. Quý vị đang nghe chương trình tin tức và thời sự của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 23 tháng 3, 2012, truyền thanh trực tiếp từ thủ đô nước Mỹ. Ngoài hai buổi phát thanh lúc 8 và 10 giờ tối mỗi ngày, mời quý vị truy cập vào trang web voatiengviet.com hay 2233-2233.com, trang Facebook VOA Tiếng Việt hay kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video để xem thêm tin tức, những chuyên mục đặc biệt và các chương trình video của đài VOA. Sau phần tin tức cập nhật về tình hình Việt Nam và quốc tế trong ngày, chuyên mục tạp chí thanh niên mời quý vị cùng gặp gỡ với một chàng trai nghèo gốc Việt, giúp đỡ hàng ngàn người vô gia cư, vừa được chính Tổng thống Mỹ vinh danh tại Tòa Bạch Ốc. Lần đầu tiên Việt Nam dự thi môn đi bộ tại Thế vận hội Olympic ở London năm nay, câu chuyện thể thao hôm nay sẽ gửi đến quý vị cuộc trao đổi với huấn luyện viên Trần Anh Hiệp. Đến đây là các thông tin liên quan đến Việt Nam. Tranh chấp chủ quyền Việt-Trung trong tuần này leo thang sau khi lực lượng Trung Quốc bắt giữ 21 ngư phủ Việt. Việt Nam nói nhóm ngư phủ bị Trung Quốc bắt gần lãnh hải tranh chấp ở Biển Đông đang bị giữ để đòi tiền chuộc. Bắc Kinh thúc giục Hà Nội ngưng hành động mà họ gọi là đánh bắt cá trộm bất hợp pháp. Từ thủ đô Việt Nam, thông tin viên Marian Brown gửi về bài tường thuật cho đài VOA do Chu Uyên trình bày. Chưa đầy 24 giờ đồng hồ sau khi chính phủ Việt Nam yêu cầu Trung Quốc phóng thích 21 ngư dân Việt bị bắt gần quần đảo Hoàng Sa, Bắc Kinh lên tiếng khẳng định nhóm người này bị cầm giữ vì xâm phạm lãnh hải Trung Quốc. Tại một cuộc họp báo ở thủ đô Bắc Kinh, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi yêu cầu Hà Nội không để cho ngư dân vào khu vực này đánh bắt nữa. Ông Hồng Lỗi nói thời gian gần đây, hơn 100 tàu của Việt Nam đã xâm nhập vào vùng biển chung quanh quần đảo Hoàng Sa, khu vực do Trung Quốc kiểm soát nhưng Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nhóm 21 ngư phủ Việt bị bắt tại đây hôm 4 tháng 3 và rằng hành động của nhà chức trách Trung Quốc là theo đúng luật pháp. Ông Hồng Lỗi đồng thời kêu gọi Việt Nam tăng cường giáo dục và quản lý ngư dân, ngưng các hoạt động đánh bắt cá trộm bất hợp pháp trong lãnh hải Trung Quốc. Các nhận định này được đưa ra một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Việt Nam đưa ra thông cáo yêu cầu Trung Quốc phóng thích 21 ngư dân Việt bị bắt giữ và bị đòi 11.000 đô la tiền chuộc. Chính phủ Việt Nam khuyên gia đình các nạn nhân không nộp tiền chuộc, đồng thời thúc giục Trung Quốc thả người. Vụ này đã gây ra nhiều áp lực đối với dân địa phương. Theo nhận xét của ngư dân Lê Văn Lộc ở Quảng Ngãi, người từng bị Trung Quốc bắt giữ hồi năm 2010 khi hoạt động gần quần đảo Hoàng Sa. Mình Việt Nam mình không có cho chỗ, Việt Nam mình mới đợi nó trả người ngay lập tức, rồi xin con thể đi ngoại vô đợi để nó trả người đâu chứ không có chủ quyền của Việt Nam, cho nên cuối cùng là mấy người dân bị bắt là cũng bị cực khó lắm. Đây là sự việc mới nhất trong vụ tranh chấp chủ quyền lâu nay ở Biển Đông. Năm ngoái, Việt Nam và Trung Quốc ký một loạt các thỏa thuận hàng hải nhằm giải quyết căng thẳng. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn tiếp tục phản đối các hoạt động của Trung Quốc ngay trên hay xung quanh quần đảo Hoàng Sa. Trước đây trong tháng, Việt Nam gửi 6 nhà sư Phật giáo ra lập lại các ngôi chùa bỏ hoang trên quần đảo Trường Sa ở Biển Đông, mà cả hai nước Việt-Trung đều tuyên bố chủ quyền. Một bài xã luận trên báo Global Times của nhà nước Trung Quốc hôm thứ Tư nói rằng quyết định gửi các nhà sư là một bề ngoài tôn giáo để vĩnh viễn đòi chủ quyền các hòn đảo. Người phát ngôn của chính phủ Việt Nam Lương Thanh Nghị bác bỏ những lời tuyên bố đó. Việc các tăng sĩ được cử là nhiệm vụ Phật sự tại các chùa ở quần đảo Hoàng Sa, tỉnh Khánh Hòa là các hoạt động dân sự bình thường, là chi Phật sự. Bắt đầu từ tháng tới, các nhà sư sẽ chỉnh trang lại các ngôi chùa và cử hành nghi thức ở đó trong thời gian ít nhất là 6 tháng. Việt Nam đã bỏ hoang các ngôi chùa vào năm 1975. Mới đây, Việt Nam đã cho tân trang trong khuôn khổ các nỗ lực lớn hơn đòi tái lập chủ quyền trên đảo Trường Sa. Philippines, Malaysia, Đài Loan và Brunei cũng đòi chủ quyền một phần trong chuỗi gần 100 hòn đảo. Bắc Kinh nhấn mạnh rằng toàn bộ 3,5 triệu km vuông vùng biển phía nam Trung Quốc là thuộc lãnh hải của họ. Trung Quốc ngày càng khẳng định chủ quyền lãnh hải trong mấy tháng vừa qua và thường trận các thuyền đánh cá và các thuyền thăm dò dầu khí của các nước khác. Ngư dân Lộc cho biết ông sẽ tiếp tục đánh cá gần quần đảo Hoàng Sa trong tương lai. Tuy nhiên, trong khi Trung Quốc tăng cường các cuộc tuần tra thì ông sẽ tạm lánh. Không đi chứ mà giờ cái thời đêm này nó bét với ai này họ cũng né đi sau này Trường Sa nó không mà đi Trường Sa chứ có sau dần còn 300 phương tiện nó cũng đi ra Hoàng Sa. Sau đây là các thông tin khác cũng liên quan đến Việt Nam được các hãng truyền thông quốc tế loan tải trong ngày. Tranh chấp Biển Đông không nằm trong nghị trình của thượng đỉnh ASEAN. Campuchia, trong vai trò chủ tịch ASEAN, quyết định vấn đề tranh chấp Biển Đông sẽ không nằm trong nghị trình của cuộc họp thượng đỉnh ASEAN ở Phnom Penh vào tháng tới. Báo chí Campuchia ngày hôm nay trích dẫn loan báo của nhà lập pháp Chiêm Diệp thuộc Đảng Nhân dân Campuchia hôm 22 tháng 3, nhấn mạnh là Campuchia, một quốc gia trung lập và dựa trên lập trường phát huy hòa bình, phát triển kinh tế khu vực, sẽ không đặt vấn đề Biển Đông vào nghị trình làm việc tại Thượng đỉnh. Phát biểu của ông Chiêm Diệp được đưa ra tại hội nghị bàn về các biện pháp ngăn ngừa xung đột trong tranh chấp Biển Đông giữa Trung Quốc với các nước thành viên ASEAN được tổ chức tại Phnom Penh, kỷ niệm 10 năm ngày ký kết tuyên bố ứng xử của các bên tại Biển Đông giữa Trung Quốc với ASEAN hồi năm 2002. Nhà nghiên cứu Võ Xuân Vinh thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Việt Nam cho rằng Campuchia không nên tự gọi mình là nhà quan sát trung lập trong tranh chấp Biển Đông, và vấn đề quan trọng này nên được đưa vào nghị trình thảo luận của Thượng đỉnh ASEAN trong tháng 4. Việt Nam tiếp đón đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Việt Nam kiêm trưởng ban tổ chức Trung ương, ông Tô Hi Rứa, ngày 22 tháng 3 đón tiếp đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc sang thăm Việt Nam do ông Lý Cảnh Điền, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường Đảng Trung ương Trung Quốc dẫn đầu. Tân Hoa Xã ngày 23 tháng 3 trích dẫn phát biểu của ông Lý Cảnh Điền đưa ra dịp này rằng chính phủ và nhân dân Trung Quốc xem trọng việc phát triển các mối quan hệ hữu nghị với Việt Nam và sẽ nỗ lực hết sức để củng cố quan hệ đối tác, hợp tác toàn diện giữa hai nước vì hòa bình, ổn định và sự phát triển trong khu vực. Bí thư Trung ương Đảng Việt Nam đề nghị hai nước nên tiếp tục tuân thủ những thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo đôi bên để phát triển sâu rộng mối quan hệ đối tác song phương. Phát biểu của đôi bên được đưa ra tiếp theo sau tranh cãi ngoại giao mới đây trong tuần giữa hai nước liên quan đến tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông, khi Hà Nội tố cáo Trung Quốc vi phạm chủ quyền khi bắt giữ 21 ngư dân của tỉnh Quảng Ngãi tại quần đảo Hoàng Sa và đòi tiền chuộc 11.000 đô la. Ngược lại, Bắc Kinh khẳng định hành động của họ là hợp pháp, đồng thời yêu cầu Việt Nam không để ngư dân vào đánh bắt cá trộm của Trung Quốc tại khu vực này. Việt Nam sắp xử sơ thẩm vụ án Vinashin. Các cựu quan chức cấp cao trong vụ tham nhũng ở Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam Vinashin sẽ ra tòa vào tuần tới trong vụ án làm dao động lòng tin của giới đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Phiên xử kéo dài 4 ngày sẽ khai diễn ngày 27 tháng 3 tại Hải Phòng, xét xử cựu chủ tịch kiêm tổng giám đốc Phạm Thanh Bình cùng 8 đồng phạm. Nhóm quan chức này bị bắt từ tháng 8 năm 2010 và bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý, gây hậu quả nghiêm trọng. Công ty Vinashin gần như bị phá sản hồi năm ngoái, với các khoản nợ nần lên tới hơn 4 tỷ đô la. Ngân hàng Thế giới cho Việt Nam vay 660 triệu đô la phát triển cơ sở hạ tầng và nông nghiệp. Thông cáo báo chí của World Bank cho hay, ngân hàng vừa chấp thuận 3 khoản vay trị giá 660 triệu đô la giúp Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng, lĩnh vực năng lượng và bảo tồn rừng. Các khoản vay này đều hỗ trợ cho chiến lược đối tác quốc gia mới của ngân hàng World Bank dành cho Việt Nam trong giai đoạn 2011-2016. Ngân hàng Thế giới cho biết từ năm 1993 tới nay đã cung cấp cho Việt Nam các khoản tín dụng, vốn vay và viện trợ không hoàn lại tổng cộng gần 15 tỷ Mỹ Kim, giúp tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo. Hồi cuối năm ngoái, các nhà tài trợ quốc tế cam kết dành 7,4 tỷ đô la vốn hỗ trợ phát triển chính thức cho Việt Nam trong năm nay, tức giảm 6,5% so với các khoản cam kết trong năm trước. Ban Việt ngữ Đài VOA có chuyên mục Hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục Hỏi đáp y học của trang web Đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Quay sang các tin tức trong khu vực, Nhật Bản đang chuẩn bị để quân đội có thể sẵn sàng nghênh cản một phi đạn của Bắc Triều Tiên nếu bay qua lãnh thổ nước này trong tháng tới. Từ văn phòng Đông Bắc Á của đài VOA ở Seoul, thông tin viên Steve Herman gửi về bài tường thuật. Mời quý vị theo dõi chi tiết. Quốc hội Nhật Bản đã thông qua một nghị quyết lên án kế hoạch phóng phi đạn của Bắc Triều Tiên. Nước này cũng chuẩn bị các kế hoạch phòng bị trong trường hợp phi đạn trạch đường bay và đề ra mối đe dọa cho Nhật Bản. Phát biểu tại Tokyo ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Naoki Tanaka nói quân đội Nhật Bản chuẩn bị cho bất kỳ khả năng nào. Ông Tanaka nói, ông đang ra lệnh cho các giới chức chuẩn bị triển khai các phi đạn đất đối không PAC-3 và tàu khu trục Aegis được trang bị hệ thống phi đạn tối tân có khả năng bắn hạ rocket. Bình Nhưỡng cho biết họ sẽ đặt một vệ tinh quan sát trái đất vào một quỹ đạo vùng cực vào giữa tháng 4 để kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố chủ tịch và cũng là người sáng lập đất nước, được coi là sống mãi trong lòng dân, ông Kim Il-sung. Các thành viên của cộng đồng quốc tế cho rằng vụ phóng là một cái cớ cho một vụ thử phi đạn tầm xa mà Bắc Triều Tiên bị cấm tiến hành theo các biện pháp chế tài của Liên Hợp Quốc. Các nhà ngoại giao Nam Triều Tiên và Nhật Bản đã họp tại Seoul để chia sẻ cách thức đối phó với vụ phóng sắp tới. Đặc sứ về hạt nhân của Nhật Bản, ông Shinsuke Sugiyama, nói Tokyo và Seoul cũng liên hệ với chính quyền các nước khác. Chúng tôi đã đồng ý rằng chúng tôi nên tiếp tục phối hợp các quan điểm và so sánh các nhận định giữa Nam Triều Tiên và Nhật Bản, và luôn cả những nhận định từ Washington, và dĩ nhiên chúng tôi phải sẵn sàng thảo luận với phía Trung Quốc. Tôi sẽ thực hiện điều đó, và cả với Nga nữa, với tư cách một trong các thành viên của nhóm đàm phán sáu bên. Các cuộc đàm phán sáu bên nhằm mục đích thương nghị việc chấm dứt các chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Nhưng năm 2009, Bình Nhưỡng thông báo nước này sẽ không bao giờ tham gia vòng đàm phán này nữa, sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc quyết định lên án Bắc Triều Tiên về một vụ thử bất thành năm đó. Bắc Triều Tiên cũng tuyên bố rằng đó là một vụ phóng vệ tinh, nhưng các quan sát viên báo cáo rằng phi đạn rốt cuộc đã rơi xuống Thái Bình Dương. Các nguồn tin trong ngành không gian nói rằng cách thức phản ứng của Nhật Bản đối với vụ phóng của Bắc Triều Tiên vào tháng tới là một động thái mang tính chính trị. Nhưng đây cũng là một cơ hội hiếm có để Nhật Bản huấn luyện cho đội ngũ của nước mình việc theo dõi một phi đạn từ một nguồn được coi là thù địch. Ngoài Hoa Kỳ, Nhật Bản là quốc gia duy nhất có trang bị các phi đạn trên tàu có tên gọi SM-3 Block 1A, một phần của hệ thống vũ khí phức tạp Aegis. Loại phi đạn này có tầm bắn lên tới 500 km và có thể bay trên bầu khí quyển để phá hủy các phi đạn đạn đạo. Hải quân Hoa Kỳ cũng có các tàu được trang bị Aegis tại Nhật Bản và các phi đạn Patriot của các đơn vị quân đội Mỹ tại căn cứ không quân Kandena ở Okinawa có thể bay lên độ cao tới 24.000 mét. Nhật Bản và Hoa Kỳ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các hệ thống chống phi đạn này trong vụ phóng năm 2009 của Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên đã nói với giới hữu trách các nước rằng thiết bị phục vụ giai đoạn đầu tiên của vụ phóng rocket tháng tới sẽ rơi xuống ngoài khơi bờ biển phía Tây Nam Triều Tiên và giai đoạn 2 sẽ rơi xuống ngoài khơi bờ biển phía Đông Philippines. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines đã yêu cầu Hoa Kỳ giúp giám sát đường bay của vụ phóng này. Phát biểu tại Singapore, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cảnh báo rằng một vụ phóng của Bắc Triều Tiên sẽ làm nản lòng các nhà tài trợ quốc tế, gây trầm trọng thêm cho tình hình nhân đạo tại quốc gia nghèo khó và bị cô lập này. Hoa Kỳ nói nếu Bắc Triều Tiên vẫn tiến hành vụ phóng, thì thỏa thuận đạt được với Bình Nhưỡng hồi tháng trước không thể được triển khai. Theo thỏa thuận, Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho Bình Nhưỡng viện trợ lương thực mà nước này đang rất cần. Và đổi lại, Bắc Triều Tiên sẽ ngưng một phần chương trình hạt nhân của họ. Một ủy ban các nhà tài phiệt kinh doanh thân Bắc Kinh và các nhóm đặc quyền đặc lợi sẽ bổ nhiệm người kế tiếp lãnh đạo chính quyền Hồng Kông vào Chủ nhật này. Với một hệ thống bầu cử nhằm bảo đảm chỉ có những người ủng hộ Bắc Kinh mới thắng được, Trung Quốc không quan ngại về kết quả bầu cử. Tuy nhiên, thanh danh cả hai người của Bắc Kinh ra tranh cử đã bị tổn hại sau một chiến dịch tranh cử đầy tai tiếng và đã đem lại sức mạnh cho các nhóm đối lập. Từ Hồng Kông, thông tin viên đài VOA Evan Broadhead có bài tường trình do Nguyễn Trung trình bày. Cách đây 6 tháng, việc bổ nhiệm hành chánh trưởng quan sắp tới của Hồng Kông dường như chỉ có tính cách hình thức. Các thành viên của ủy ban được gọi là ủy ban bầu cử nhóm nhỏ, gồm 1.193 người thân Bắc Kinh được chỉ định, có một chọn lựa rất đơn giản. Một ứng cử viên là cựu hành chánh trưởng quan Hồng Kông Đường Anh Niên, một công chức và hậu duệ của một gia đình giàu có trong ngành dệt may ở Thượng Hải, được sự tiến cẩn của cả Bắc Kinh lẫn giới thượng lưu kinh doanh đầy thế lực ở lãnh địa Hồng Kông. Chọn lựa kia là ông Lương Chấn Anh, cựu chủ tịch Hội đồng Hành pháp và là đảng viên trung thành của Đảng Cộng sản. Nhưng cả hai ông này đã gặp rắc rối chính trị trong những tháng gần đây. Chuyên gia phân tích chính trị Willie Lam thuộc Trường Đại học Trung Quốc ở Hồng Kông có nhận định như sau. Bắc Kinh trông đợi một cuộc tranh đua lịch sử giữa hai ứng cử viên thân chính quyền. Nhưng cuộc tranh cử đã thoái hóa thành một chiến dịch bôi nhọ lẫn nhau. Cơ bản là Bắc Kinh đã mất quyền kiểm soát tình hình. Bên này tố cáo bên kia về những vi phạm nghiêm trọng. Ông Lương thì bị tố cáo là về hùa với các nhóm băng đảng tội phạm địa phương. Còn ông Lương thì bị điều tra vì bị nghi là thu lợi từ các hợp đồng xây dựng của chính phủ. Chuyên gia Lam nói, điều mà công chúng không thể tha thứ được là việc phát hiện ông Đường đã xây dựng một cách bất hợp pháp, một nhà hát, một khu tập thể dục, bên dưới hồ bơi của căn nhà sang trọng của ông ta. Riêng căn phòng đó có kích thước gấp đôi so với kích thước của đa số các căn hộ ở Hồng Kông. Thay vì nhận trách nhiệm về việc vi phạm luật về quy hoạch, ông Đường lại đổ lỗi cho vợ. Cơ bản là dân chúng đã mất tin tưởng vào đức độ cá nhân cũng như các khả năng hành chánh của hai ứng cử viên. Mặc dù ông Đường mất đi sự ủng hộ của quần chúng, người ta cho rằng giới thượng lưu kinh doanh đầy thế lực vẫn nghi ngờ về các thành tích xã hội chủ nghĩa và cá tính thiếu thiện cảm của ông Lương. Cuộc bầu cử có thể tiến sang vòng thứ nhì vào tháng 5 nếu không ai hội đủ hơn 6% phiếu. Nhưng ông Hùng Hòa Phong của Trường Đại học John Hopkins nói điều này khó có thể xảy ra. Nếu Bắc Kinh quyết định để vòng đầu không đi đến chỗ quyết định và tiến sang vòng thứ nhì, thì sẽ rất mất mặt. Điều rõ ràng có thể được chọn hơn là có được thế đa số rõ ràng trong vòng đầu, và thế là xong mọi chuyện. Chính quyền Trung ương Trung Quốc đã tránh đưa ra phát biểu thiên về bên nào cho đến tuần trước. Khi đó, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã nêu nhận định rằng ứng viên nào được công chúng ủng hộ nhất sẽ thắng. Vào lúc sự ủng hộ dành cho ông Đường sụt giảm, các nhà lãnh đạo đảng vội vã tiếp xúc với các thành viên của Ủy ban bầu cử để huy động sự ủng hộ cho ông Lương. Trong khi đó, có một ứng cử viên thứ ba trong cuộc chạy đua là ông Hà Tuấn Nhân, Chủ tịch Đảng Dân Chủ. Hệ thống đã được thiết kế theo cách để bảo đảm là những người như tôi không được Bắc Kinh chấp nhận, không thể nào đắc cử được. Tôi nghĩ dân chúng phải tán dương vai trò của tôi trong cuộc chạy đua này. Chúng ta phải đoàn kết với nhau, chúng ta phải tranh đấu mãnh liệt để bảo vệ quyền tự do là đưa Hồng Kông tiến lên. Cuộc bầu cử đầy tai tiếng đã nêu bật những gì có thể xảy ra nếu Bắc Kinh hoàn tất mục tiêu đã cam kết lâu nay là phổ thông đầu phiếu cho cuộc bầu cử hành chánh trưởng quan kế tiếp vào năm 2017. Ký giả Hồng Kông Philip Browning nói ngày càng nhiều có lời hô hào đòi bầu cử trực tiếp. Chúng tôi đã hứa rằng tất cả mọi người đều có thể đi bầu trong 5 năm nữa. Bắc Kinh sẽ phải suy ngẫm kỹ về cách thức các ứng cử viên đi đến chỗ được bỏ phiếu. các giới chức đảng Cộng sản không quen với việc nhận lãnh trách nhiệm, nhưng một điều có thể đạt được qua sự kiện này là có thêm tính trách nhiệm và minh bạch trong chính quyền. Năm vừa qua tại Hồng Kông đã được đánh dấu bởi những vụ dân chúng biểu tình phản đối luồng người đổ vào từ lục địa Trung Hoa và ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với thành phố. Trong tình hình, một hay cả hai ứng cử viên thân Bắc Kinh có phần chắc sẽ đắc cử vào Chủ nhật này. Các nhóm đối lập nói họ đang dự định biểu tình vào ngày bầu cử. Thủ tướng Pháp ông François Fillon đã bác bỏ tố cáo cho rằng chính phủ ông lẽ ra đã có thể ngăn chặn được vụ bắn giết bừa bãi của một phần tử Hồi giáo cực đoan gây tử vong cho 7 người. Ông Fillon ngày hôm nay nói trên đài phát thanh Pháp rằng mặc dù Mohamed Merah, 23 tuổi, có tiền án hình sự, nhưng giới hữu trách không có lý do cụ thể để đặt nghi can này dưới sự theo dõi thường trực và không có lý do để nghĩ rằng y sẽ thực hiện những vụ tấn công gây chết người như vậy. Trong khi đó, cảnh sát tiếp tục câu lưu mẹ anh và người bạn gái của người anh của Merah trong lúc họ tìm cách xác định nghi can này hành động một mình hay có đồng lõa. Ngày hôm nay, cảnh sát Pháp đã bắt đầu thu thập bằng chứng tại căn chung cư nơi Merah bị hạ sát sau vụ giằng co 32 giờ đồng hồ ở thành phố Toulouse. Một cuộc thăm dò ý kiến mới đây cho thấy người dân châu Âu đang kêu gọi Liên hiệp châu Âu có hành động mạnh mẽ hơn nhằm cải thiện phẩm chất nước tại 27 nước thành viên. Gần 70% trong tổng số 2.500 người được thăm dò trong tháng này nói rằng các vấn đề liên quan tới nước là vấn đề nghiêm trọng ở châu Âu. Đa số người trả lời cho rằng ô nhiễm hóa chất là mối đe dọa lớn nhất tới nguồn nước. Những người tham gia cuộc thăm dò nói rằng Liên hiệp châu Âu nên cân nhắc đưa ra những hình phạt nặng hơn đối với những người gây ô nhiễm. Những người tham gia cuộc khảo sát nói rằng để chắc chắn thì sự ổn định của phẩm chất nước phải được thực hiện với sự chú ý đặc biệt tới ảnh hưởng của ngành công nghiệp, nông nghiệp, sử dụng nước quá mức cũng như hạn hán và lụt lội. Các giới chức Hoa Kỳ cho biết Tổng thống Barack Obama đã quyết định đề cử ông Jim Yong Kim, người gốc Triều Tiên, đang giữ chức hiệu trưởng Đại học Dartmouth, làm người đứng đầu ngân hàng thế giới. Ông Kim năm nay 52 tuổi là một sự đề cử bất ngờ của Hoa Kỳ cho chức vụ hàng đầu của tổ chức tài chính quốc tế này. Lâu nay chức vụ này vẫn do một người Mỹ đảm nhiệm. Nhưng các nước đang phát triển cho biết họ muốn điền khuyết chức vụ này với một ứng viên ngoài nước Mỹ. Nếu được Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thế giới xác nhận thì ông Kim sẽ lên thay cho ông Robert Zulick, là người hồi gần đây đã loan báo là sẽ từ chức vào tháng 6. Ông Kim là một bác sĩ và cũng là một nhà nhân loại học. Ông là một nhân vật nổi tiếng trong giới y tế toàn cầu và là một nhà lãnh đạo trong cuộc chiến chống sự lây lan của bệnh AIDS và bệnh Lao. Ông giữ chức hiệu trưởng Đại học Dartmouth, một trường danh tiếng ở tiểu bang New Hampshire, từ tháng 7 năm 2009. Các giới chức Hoa Kỳ cho hay trung sĩ Robert Bales dự kiến sẽ chính thức bị truy tố ngày hôm nay với 17 cáo trạng về tội giết người trong vụ thảm sát thường dân Afghanistan trong vụ xả súng tại hai ngôi làng ở tỉnh Kandahar. Các giới chức cho biết binh sĩ này cũng sẽ đối mặt với 6 cáo trạng về tội cố sát và 6 cáo trạng về tấn công vì vụ nổ súng bừa bãi hôm 11 tháng 3. Thân nhân của những người Afghanistan bị giết hại trong vụ xả súng ngày hôm nay nói rằng họ muốn Bales bị xét xử ở Afghanistan. Đức Giáo Hoàng Benedict thứ 16 ngày hôm nay đến Mexico để bắt đầu chuyến viếng thăm Mỹ Châu Latin trong 5 ngày. Nhà lãnh đạo của Thiên Chúa Giáo sẽ bắt đầu chuyến viếng thăm đầu tiên đến Mexico tại thành phố León ở miền Trung. Tại đây, Ngài sẽ cử hành một thánh lễ ngoài trời quy tụ rất đông người vào ngày Chủ nhật. Chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Benedict theo dữ liệu sẽ không tạo ra nhiều hứng khởi bằng các chuyến thăm trước đây của người tiền nhiệm là cố giáo hoàng John Paul đệ nhị. Chuyến viếng thăm ngày hôm nay cũng bị lu mờ vì cuộc chiến tranh ma túy đẫm máu đã giết chết khoảng 50.000 người kể từ khi Tổng thống Felipe Calderón phát động cuộc chiến chống các băng đảng ma túy sau khi lên nắm quyền vào năm 2006. Đại diện ngoại giao của Tòa Thánh Vatican ở Mexico là ông Christopher Beer nói rằng Đức Giáo Hoàng sẽ thúc giục các tín đồ công giáo Mexico nhìn xa hơn những vụ bạo động đang hoàn hành ở quốc gia Trung Mỹ này. Giáo hội Công giáo đang gặp áp lực mạnh từ sự lớn mạnh của các giáo hội Tin Lành ở Mexico và một vụ tai tiếng liên quan tới cố linh mục Marcel Marcian là người sáng lập dòng đạo binh của Đức Chúa Kitô. The Voice of America. VOA. Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA ngày 23 tháng 3. 2012. Trước khi đến với tạp chí thanh niên và chuyên mục thể thao ở phần 2 của chương trình, Trà My mời quý vị thưởng thức một vài phút nhạc. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the whole car closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. And you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Tới đây là câu chuyện thể thao hàng tuần do Tấn Chương phụ trách. Nữ vận động viên Nguyễn Thị Thanh Phúc của Việt Nam vừa đoạt huy chương đồng giải vô địch đi bộ 20 km châu Á diễn ra tại Tokyo. Huấn luyện viên Trần Anh Hiệp của đội đi bộ Việt Nam cho biết thành tích của Thanh Phúc tại Tokyo đạt chuẩn B Olympic và do đó lần đầu tiên mang lại cho Việt Nam một suất tham dự bộ môn này ở Olympic London vào mùa hè sắp tới. Mời quý vị theo dõi thêm các chi tiết trong cuộc trao đổi giữa Tấn Chương với huấn luyện viên Trần Anh Hiệp. Xin chúc mừng các thành tích vừa đạt được của đội Việt Nam tại giải vô địch đi bộ 20 km châu Á ở Nhật Bản. Xin huấn luyện viên Trần Anh Hiệp nói lại về thành tích của đội Việt Nam do ông dẫn dắt tại giải vô địch này ạ. Thành tích của đội Việt Nam đạt tại giải vô địch châu Á vừa qua là về chủ nữ là vận động viên Nguyễn Thị Thanh Phúc đạt thành tích 1 giờ 35 phút 13 giây, đạt chuẩn B Olympic, đạt huy chương đồng. Và em của Nguyễn Thị Thanh Phúc là đạt thành tích 1 giờ 27 phút 57 giây, đứng hạng 6 tại cuộc thi đấu vừa rồi. Thưa huấn luyện viên, là những kết quả vừa đạt được tại Nhật Bản như vậy có nâng cao hơn thành tích của môn đi bộ Việt Nam hay đó vẫn là mức thành tích vốn có lâu nay của Việt Nam ạ? Thành tích mà đạt được tại cái giải đi bộ ở Nhật Bản vừa rồi á là vượt xa cái kỷ lục quốc gia ở Việt Nam. Là kỷ lục quốc gia ở Việt Nam á là chủ nữ á là 1 giờ 40 phút 02. Thì ở cái giải vô địch vừa rồi á là 1 giờ 35 phút 13. và chỗ nam á là 1:31:33. Thì ở cái giải vừa rồi á là 1:27:57. Thưa ông, những cái yếu tố nào giúp đội đi bộ Việt Nam của ông đạt được thành tích cao hơn như vậy tại giải vô địch khu vực năm nay? Để đạt được những cái thành tích như thế thì các vận viên là đã vì cái đam mê thể thao, cho nên là vì cái lòng quyết tâm, cái hăng say tập luyện để phấn đấu để làm sao đó mà được có được cái thành tích. Nó ngơ ngửa với các cái bạn bè trong cái khu vực Đông Nam Á, chứ chưa nói đến là châu Á hoặc là SEA Games. Thì cái nỗ lực tập luyện đó là chính để mà phấn đấu, rồi phấn đấu làm sao để mà đạt được cái chuẩn Olympic, cho nên là cái tinh thần phấn đấu là chính. Thưa huấn luyện viên, đánh giá về tiềm năng của hai vận động viên Nguyễn Thị Thanh Phúc và Nguyễn Thành Hưng ạ? Cái khả năng mà chỗ Nguyễn Thị Thanh Phúc và Nguyễn Thành Hưng thì cái khả năng phát triển là rất còn nhiều, vì hai vận động viên là rất còn trẻ. Nếu được sự đầu tư về mọi mặt, về nhất là về cái chế độ dinh dưỡng, thì khả năng hai vận động viên này mà tiến xa nữa thì cũng rất là triển vọng. Thưa huấn luyện viên, vận động viên Nguyễn Thành Hưng có khả năng tranh được suất dự Olympic London sắp tới hay không? Bằng cách nào? So với Nguyễn Thành Hưng thì vận động viên này còn rất là trẻ, mà để đạt đến cái thành tích chuẩn Olympic 2012 sắp đến thì cũng hơi là khó. Hy vọng nhưng mà cũng phải hơi là khó, vì vận động viên này còn rất là trẻ. Nhưng mà với cái trình độ cũng như là cái khả năng của em thì tôi tin chắc là Olympic sắp đến là 2016 tại Brazil thì em Ngân sẽ đạt chuẩn Olympic để tham gia tại cái Olympic 2016. Thưa huấn luyện viên, kế hoạch của môn đi bộ Việt Nam chuẩn bị tham dự Olympic London ạ? Kế hoạch để mà tham dự Olympic London thì hiện tại là cũng phụ thuộc vào cái Tổng cục Thể dục Thể thao và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, thì cũng sẽ đi tập huấn tại Trung Quốc khoảng 45 ngày. Và sau đó là sẽ tham gia vài cái giải mời nữa rồi bước vào đến Olympic. Thưa ông, là cái mục tiêu và cái hy vọng của môn đi bộ Việt Nam tại Olympic London có đặt ra huy chương vàng, huy chương bạc gì không ạ? Mục tiêu là chỉ là tham gia để cọ sát học hỏi, chứ còn để phấn đấu huy chương thì còn rất khó, rất xa so với những cái vận động viên ở trình độ cao khác. Chỉ hy vọng là tham gia để học hỏi và nâng cao cái thành tích hiện tại, và phấn đấu là thành tích tại Olympic London là 1:34. Xin hỏi ông về cái bộ môn đi bộ ở Việt Nam, thì cái môn đi bộ có xu hướng phát triển ở Việt Nam hay không? Phong trào của môn này hiện nay như thế nào để đội tuyển có thể tuyển chọn được những vận động viên giỏi ạ? Môn đi bộ thì ở Việt Nam thì đã phát triển lâu rồi, nhưng mà phát triển rộng rãi thì lại chưa. Hiện bây giờ thì đã phát triển nhưng mà phát triển rất là ít các địa phương để tham gia đi bộ. Chỉ có là một số vận viên khoảng 5 đến 10 tỉnh. Thưa ông, cái điều kiện khó khăn và thuận lợi cho cái môn này phát triển ở Việt Nam như thế nào ạ? Điều kiện khó khăn của vận viên đi bộ Việt Nam đó là cứ tham gia thi đấu cọ sát các cái giải quốc tế. Còn có điều kiện thuận lợi á, thật ra là cũng chưa có cái điều kiện gì thuận lợi, chẳng qua là chưa được tham gia thi đấu nhiều, nên là các cái nước cũng như là các cái đấu thủ là chưa để ý đến cái đi bộ Việt Nam. Cho nên là qua cái thời gian vừa rồi, cái thành tích của đi bộ Việt Nam đó là cũng là bất ngờ. Vâng, cảm ơn huấn luyện viên Trần Anh Hiệp rất là nhiều đã dành thời gian cho chúng tôi một số cái thông tin về cái thành tích của môn thể thao đi bộ Việt Nam vừa đạt được tại giải vô địch đi bộ 20km châu Á, và chúc môn thể thao đi bộ Việt Nam tiếp tục đạt được những thành tích cao hơn trên đấu trường quốc tế. Liên tục chương trình là chuyên mục tạp chí thanh niên. Trà My thân mời quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA. một thanh niên nghèo gốc Việt giúp đỡ hàng ngàn người đói kém vô gia cư, được Tổng thống Mỹ vinh danh tại Tòa Bạch Ốc hôm 15 tháng 3 về tinh thần lãnh đạo và lòng từ tâm. Thạch Nguyễn vừa tốt nghiệp Đại học thành phố Los Angeles, bang California, là người đồng sáng lập ra tổ chức Swipes for the Homeless. Từ năm 2009 tới nay, chuyên quyên góp thực phẩm chưa dùng của sinh viên, đem phân phát cho những người đói khổ, không nhà. Anh được tuyên dương làm một trong năm nhà lãnh đạo trẻ xuất sắc ở học đường Hoa Kỳ, theo sáng kiến Champions of Change của Tổng thống Barack Obama. Đến với tạp chí Thanh Niên hôm nay, chàng trai nhân hậu Thạch Nguyễn sẽ kể cho chúng ta nghe về hành trình của anh tới những người nghèo khổ trong xã hội. Tôi yêu người Việt Nam này, cả trong câu hát ca dao. Tôi yêu người Việt Nam này, cười vui để quên đớn đau. Tôi yêu người Việt Nam. Trà My rất vui hôm nay được dịp trò chuyện với một người được vinh danh là Champion of Change, tức một quán quân tạo ra sự thay đổi. Nhưng mà đối với những người bạn Việt Nam chưa biết tới Thạch, thì bạn sẽ giới thiệu với họ về mình như thế nào? Em cùng cha mẹ và các anh chị em di cư tới Mỹ năm em lên 4 tuổi. Em đã ao ước được vào đại học danh tiếng UCLA từ hồi còn nhỏ và đã nỗ lực hết mình để thực hiện ước mơ này. 4 năm học ở trường, ngoài chú tâm đèn sách, em còn tích cực giao lưu, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm từ các hoạt động ngoại khóa và từ đó thành lập tổ chức Swipes for the Homeless, phục vụ người nghèo. Em tốt nghiệp đại học năm ngoái. Lúc gia đình em mới sang Mỹ rất là nghèo. Nhiều người không có tiền hoặc có rất nhiều khó khăn phải chống chọi trong đời sống như gia cảnh của em lúc mới tới đây, thường bị mất phương hướng và gục ngã. Nhưng ba mẹ em hay khuyên em rằng, chớ nên để khó khăn làm chùn bước mà phải lấy đó làm động cơ phấn đấu vươn lên để đạt được những gì mình mong muốn. Thạch nói là lúc qua đây thì gia đình rất là khó khăn, mình có thể hỏi thăm những cái khó khăn đó như thế nào, cụ thể ra làm sao? Gia đình em phải trải qua thứ nhất là các khó khăn về tình cảm gia đình trong một thời gian dài, dẫn tới kết cục là ba mẹ em ly hôn. Thứ hai là khó khăn về tài chánh. Tuổi thơ của em trải qua trong những ngày tháng thiếu thốn, không được may mắn như nhiều người. Thời gian ở đại học em phải làm thêm 3 công việc ngoài giờ học để đỡ gánh nặng cho ba mẹ. Bây giờ, khi các anh em của em đã lớn lên, khó khăn tài chính trong nhà cũng giảm bớt vì tụi em cũng xoay sở tự lo cho mình được. Sinh trưởng trong một gia đình rất nhiều khó khăn không chỉ về vật chất lẫn tinh thần. Bằng cách nào mà bạn từ trong một cái ngôi nhà khó khăn đó vươn ra trở thành một người lãnh đạo có thể giúp được cho rất nhiều những người khó khăn khác trong xã hội? Thầy cũng nói về cái này trong cái speech with Obama rằng em thật sự tin rằng mình là người rất may mắn, vì cho dù em sinh trưởng trong sự nghèo khó nhưng em vẫn còn có được thức ăn hàng ngày, có nhà cửa và được gia đình yêu thương. Thời còn đi học, em thường so sánh với các bạn cùng lớp và cảm thấy tự ti và bất an khi thấy bạn bè có nhà đẹp, đi xe sang, ăn mặc đồ hiệu. Còn em thì luôn mặc quần áo hạ giá và không bao giờ muốn mời bạn bè tới nhà chơi vì em không có nhà đẹp. Nhưng càng lớn, em càng nhận ra rằng em đã quá may mắn vì có được nước sạch, thức ăn và nơi ở, trong khi có rất nhiều người không có được những diễm phúc này. Điều này đã khơi dậy trong em một sứ mạng muốn giúp mọi người đều có được những điều kiện tối cần thiết này. Đó là những điều mà biến bạn từ một người thanh niên bình thường nghèo khó trở thành một nhà vô địch của lòng hảo tâm và tinh thần lãnh đạo. Nhưng mà bằng cách nào mà bạn biến cái ý tưởng của mình thành hiện thực? Thứ nhất, trước khi khởi sự tổ chức Swipes for the Homeless, em hoạt động rất tích cực và năng nổ trong đại học. Em làm việc trong phòng tư vấn sinh viên. Em coi sóc tình hình sinh viên trong ký túc xá. Em tham gia rất nhiều nhóm sinh hoạt của sinh viên. Em rất hăng say trong các công tác khích lệ sinh viên. Sau khi em được vinh danh ở Tòa Bạch Ốc, rất nhiều người gọi đến chúc mừng và cảm ơn em vì em là nguồn động viên cho họ. Đó là phần thưởng lớn nhất đối với em. Tinh thần lãnh đạo đã mang lại cho em kinh nghiệm và khả năng ứng dụng vào thực tế, hòa mình với mọi người xung quanh, giúp mang lại sự thay đổi. Thứ hai, một người không thể làm được mọi việc. Bạn có thể có ý tưởng, nhưng cần phải tập hợp được mọi người chung sức làm sao cho họ tin vào lý tưởng của bạn, ủng hộ và cùng sát cánh với bạn. Thạch có thể giới thiệu đôi chút về tổ chức Swipes for the Homeless mà bạn sáng lập ra? Điểm đặc biệt của tổ chức này là thay vì đi quyên góp và phân phát lẻ tẻ thì chúng em quyết định cùng làm việc với trường để mở ra một hệ thống để có thể cung cấp nhiều thức ăn cho nhiều người trong thời gian lâu dài, từ học kỳ này sang học kỳ khác, từ năm này sang năm khác, tạo tác động sâu rộng hơn. Đối với những bạn trẻ ở Việt Nam thì hoạt động này nghe có vẻ hơi lạ. Thạch có thể giải thích thêm vì sao sinh viên ở Mỹ lại có những thực phẩm thừa chưa sử dụng để các bạn quyên góp phân phát cho người nghèo? Ở Mỹ có nhiều trường, four-year universities. Sinh viên nội trú trong ký túc xá ở Mỹ đầu mỗi học kỳ phải đăng ký mua trả tiền trước cho các phần ăn. Tới cuối học kỳ, nếu bạn nào còn dư các phần ăn chưa dùng tới, các bạn có thể tìm tới tổ chức của tụi em để góp tặng cho người nghèo. Các bạn chỉ cần cho biết tên và số phần ăn muốn đóng góp, tụi em sẽ liên hệ với trường để nhận các phần ăn đó, thường là thức ăn đóng hộp rồi mang đi phân phát cho người nghèo. Tổ chức của em có được trường tài trợ một khoản chi phí rất nhỏ đủ để thuê xe vận chuyển thực phẩm và làm các băng rôn để quảng bá hoạt động mà thôi. Ngoài ra, tất cả các thành viên đều hoạt động trên tinh thần thiện nguyện. Từ khi thành lập tới nay, tổ chức của em đã quyên góp được hơn 30.000 pound thực phẩm. Quy mô hoạt động của tổ chức bạn hiện giờ ra sao? Ở trường đại học UCLA, hiện giờ trọng tâm của tụi em là nhắm giúp đỡ các sinh viên vô gia cư. Kế đến là các công dân vô gia cư trong thành phố Los Angeles. Ngoài ra, chúng em cũng mở rộng mô hình hoạt động thiện nguyện này sang 10 trường đại học khác trên nước Mỹ và có một mô hình kiểu này ở Paris, Pháp. Những nơi này khởi sự bằng cách liên lạc với chúng em. Chúng em tư vấn cho họ, giữ liên lạc qua lại và cùng làm việc với họ. Homeless students, mình có thể hiểu cái điều này như thế nào? Vì sao sinh viên mà lại vô gia cư? Trong khi họ có nhiều cơ hội, chẳng hạn như vừa đi học, vừa có thể đi làm thêm, giống như trường hợp của Thạch vậy. À, cũng như là chính phủ Mỹ cũng có chương trình hỗ trợ dành cho sinh viên vay tiền học, vân vân. Lúc làm việc trong phòng tư vấn sinh viên, em rất ngạc nhiên khi được biết số sinh viên vô gia cư ngày càng tăng, vì học phí ngày càng đắt đỏ. Các bạn khó khăn hoặc gia đình không thể bảo trợ cho họ, họ phải chọn lựa một trong hai, hoặc là ưu tiên trả tiền học phí, hoặc là ưu tiên trả tiền sinh hoạt phí ăn ở hàng ngày. Cho nên, nhiều bạn chọn ưu tiên cho tiền học phí thì họ phải ở ngủ tạm ở nhà bạn bè hay ở trong xe. Chính phủ Mỹ có nhiều chương trình hỗ trợ, nhưng cũng có những trường hợp không đủ tiêu chuẩn để được vay tiền hỗ trợ của chính phủ. Champion of Change, quán quân tạo ra sự thay đổi. Vinh dự này có ý nghĩa như thế nào đối với bạn? Đây là một vinh dự quá lớn lao đối với em. Em không hề nghĩ tới ngày mình được tổng thống tiếp. Em hy vọng rằng điều này sẽ khích lệ các bạn trẻ bằng nỗ lực và sự thành tâm sẽ biến mơ ước thành hiện thực. Thạch đã học được điều gì từ khi trở thành một nhà lãnh đạo trẻ dấn thân vì công tác thiện nguyện? Em cảm thấy mình may mắn sinh trưởng từ gia đình nghèo khó. Nếu em sinh ra trong một gia đình giàu có, đầy đủ vật chất, có lẽ em đã không có được cái nhìn và lòng nhiệt huyết vì người nghèo như vậy. Là người Việt Nam sinh trưởng ở Mỹ, ba mẹ em luôn nhắc em về những sự hy sinh mà gia đình đã trải qua để đến được nước Mỹ bắt đầu một cuộc sống mới. Cho nên, em luôn cố gắng làm cho ba mẹ em hãnh diện. Kinh nghiệm làm lãnh đạo của em càng nhắc nhở em rằng em là người may mắn. Theo bạn, tinh thần lãnh đạo có vai trò như thế nào đối với người trẻ? Không phải ai cũng có tinh thần lãnh đạo và là người lãnh đạo được, nhưng quan trọng là mỗi người phải tự tin vào khả năng của mình, rằng mình có thể góp phần mang lại sự thay đổi bằng cách này hay cách khác. Đời sống của Thạch đã thay đổi như thế nào sau khi bạn được vinh danh là quán quân tạo ra sự thay đổi? Nhiều người đã liên lạc với tổ chức của em, muốn được hợp tác, muốn được hỗ trợ tài chính và ý tưởng. Nhiều người biết đến em vì tên em xuất hiện trên các phương tiện truyền thông và rất nhiều người chúc mừng. Em rất vui. Sau thành công này, kế hoạch sắp tới của bạn ra sao? Chúng em muốn mở rộng hoạt động ra nhiều trường đại học hơn nữa để phát triển mạnh hơn và giúp đỡ được nhiều người hơn. Cách đây vài tuần chúng em được cấp chấp thuận quy chế NGO. Sắp tới chúng em sẽ cố gắng gây quỹ để có được nguồn tài trợ hầu thực hiện thêm các dự án mới khác nữa. Một thông điệp ngắn gửi tới những bạn trẻ đang nghe câu chuyện của Thạch ngày hôm nay. Thạch sẽ nói gì? Hãy cư xử với tất cả mọi người, dù giàu hay nghèo, bằng tấm lòng tôn trọng. Rồi bạn sẽ được mọi người ủng hộ. Tôi yêu bao con phố quen, yêu cánh đồng, yêu hạt lúa thơm. Vừa rồi là câu chuyện với Thạch Nguyễn, chàng trai nhân hậu vừa được Tổng thống Mỹ Barack Obama vinh danh là một trong năm nhà lãnh đạo trẻ xuất sắc. Tạp chí Thanh Niên xin nói lời chia tay với quý vị tại đây. và hẹn tái ngộ cùng quý vị và các bạn trên làn sóng phát thanh của đài VOA trong chương trình 10 giờ tối thứ sáu và chủ nhật hàng tuần, cũng như trên trang web voatiengviet.com trong phần chuyên mục tường trình đặc biệt ngày trang chính. Thông báo về chương trình hỏi đáp y học. Trong chương trình phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối mai thứ Bảy, 24 tháng 3 năm 2012, và trong chương trình phát thanh cũng từ 10 giờ đến 11 giờ đêm, ngày Chủ nhật sau đó 25 tháng 3 năm 2012, chúng tôi sẽ phát thanh bài trả lời thắc mắc của ông Phong ở Lâm Đồng về trường hợp mẹ ông bị nhiễm toan ketone. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc của quý vị về vấn đề sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể liên lạc với Tổng đài Quốc tế ở số 110, xin gọi Collect qua Mỹ nói chuyện với Nguyễn Minh Phượng ở số máy 202-205-7890, giờ liên lạc từ 8h30 đến 9h30 tối giờ Việt Nam, các ngày thứ Ba và thứ Năm hàng tuần. Quý vị cũng có thể email câu hỏi cho chúng tôi đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt vietnamese@voanews.com. Để phần giải đáp được hữu hiệu, đề nghị quý vị chuẩn bị sẵn chi tiết liên quan đến bệnh sử, các phương thức đã điều trị. Chúng tôi sẽ chuyển câu hỏi đến các bác sĩ chuyên khoa và thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi. Bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Liên Hợp Quốc đã chỉ định ngày 22 tháng 3 hàng năm là ngày nguồn nước thế giới, đặt trọng tâm vào tầm quan trọng của nước ngọt, sạch và chú tâm đến việc quản trị bền vững nguồn nước ngọt. Chủ đề trong năm nay là nước uống và an ninh lương thực. Gần 1 tỷ người, tức là 1/7 dân số thế giới, gánh chịu nạn đói kinh niên. Cuộc khủng hoảng này có thể gia tăng khi dân số toàn thế giới gia tăng. Hơn 70% nước dùng trên thế giới được sử dụng trong nông nghiệp và trong các quốc gia đang phát triển. Tỷ lệ này lên đến hơn 90%. Khả năng của chúng ta gia tăng sản lượng lương thực đòi hỏi phải có đủ nước và dụng cụ để tiên đoán hầu giúp mọi người có thể biết được trồng lương thực khi nào và nơi đâu cần đến. 7 tỷ người sống trên hành tinh này, thêm 2 tỷ nữa được dự đoán ra đời tính từ nay cho đến năm 2050. Mỗi người trong chúng ta hàng ngày uống từ 2 đến 4 lít nước, nhưng thực ra chúng ta còn tiêu thụ nhiều hơn nữa vì nước còn có trong thực phẩm chúng ta ăn. Phải cần có khoảng 1.500 lít nước để sản xuất ra 1 kg lúa mì và cần gấp 10 lần như thế để sản xuất ra 1 kg thịt bò. Phụ nữ và trẻ em sản xuất ra từ 60 đến 80% lương thực tại các nước đang phát triển và cũng là những người chịu trách nhiệm chính trong việc đáp ứng nhu cầu nước của gia đình. Phụ nữ và trẻ em cần phải can dự vào việc giải quyết những khó khăn về nước trong các cộng đồng của họ. Vì dân số thành thị và kinh tế tăng trưởng, nên nhu cầu về nước đối với các thành phố và công nghiệp làm cho nước cung cấp trong lĩnh vực nông nghiệp ít hơn. Cạnh tranh đang gia tăng. Cạnh tranh gay gắt về nước có thể có nghĩa là ít nước được dành cho những nông dân nhỏ lẻ, ngư dân và những người chăn nuôi. Những thành phần này không thể tự nuôi sống nếu không có nước. An ninh lương thực phụ thuộc mạnh vào nguồn cung cấp nước sạch đầy đủ. Chúng ta phải xem là ưu tiên hàng đầu trong việc giảm thiểu nguồn nước bị ô nhiễm. Chúng ta phải phát triển kỹ thuật thủy lợi hiệu quả hơn, giảm thiểu thất thoát và đảm bảo việc trữ nước và phân phối nước được hữu hiệu. Chúng ta cũng cần phải bảo vệ sự trong sạch của nguồn nước và hệ thống các đầm lầy, nơi trú ngụ của tôm cá, nguồn cung cấp chất đạm quan trọng cho 2 tỷ rưỡi người tại các quốc gia đang phát triển. Điều này có nghĩa là phải đặt ưu tiên cho nước và vệ sinh trong những kế hoạch phát triển quốc gia và các chiến lược và cung cấp đầy đủ ngân sách để đạt được những mục tiêu này. Các cộng đồng và các chính phủ nên tìm cách để đáp ứng những nhu cầu căn bản của dân chúng trong việc đạt được an ninh lương thực. Chúng ta cần hợp tác trong cả hai lĩnh vực, gia tăng cung cấp lương thực qua việc quản trị tốt nguồn nước và giảm mức cầu về nước bằng cách sử dụng công nghệ thủy lợi hữu hiệu. Chúng ta cần phải làm việc với từng cá nhân, từng cộng đồng và chính phủ. Thiếu nước là một thách đố toàn cầu, nhưng giải pháp thường là từ các địa phương. Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Mỹ. Tiếp sau đây là phần tóm lược các tin quan trọng và mới nhất tối nay. Tân đại sứ Hoa Kỳ tại Nga nói rằng ông đã ngạc nhiên về quan điểm chống Mỹ mà ông đã chứng kiến trên cương vị mới của mình. Nhưng ông nói rằng cả các giới chức Nga lẫn Mỹ đều không muốn quay trở lại thời kỳ căng thẳng ngoại giao, vốn được đánh dấu bằng cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân hồi giữa thế kỷ thứ 20. Đại sứ Michael McFaul đã đảm nhận chức vụ này trong 2 tháng qua. Trong một cuộc phỏng vấn ngày hôm nay với đài VOA, ông nói rằng một phần trong mối quan hệ căng thẳng giữa hai nước là do hệ thống phòng thủ phi đạn mà Hoa Kỳ dự định lắp đặt ở Đông Âu. Ông nói rằng rõ ràng là Washington vẫn chưa thuyết phục được Moscow về một hệ thống như vậy, vốn được thiết kế để chống trả lại những cuộc tấn công phi đạn từ Iran, và sẽ không phải là mối đe dọa đối với Nga. Liên hiệp châu Âu hôm nay đã quyết định áp dụng lệnh cấm du hành và phong tỏa tài sản đối với người vợ sinh trưởng ở Anh của Tổng thống Bashar al-Assad và những thành viên khác trong gia đình chính phủ của ông. Quyết định vừa kể được loan báo trong lúc Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva lành mạnh thêm lập trường của họ đối với vấn đề Syria qua việc cực lực lên án tình trạng bạo động leo thang. Thủ tướng Pháp François Fillon bác bỏ tố cáo cho rằng chính phủ của ông lẽ ra đã có thể ngăn chặn vụ bắn giết bừa bãi của một phần tử Hồi giáo cực đoan gây tử vong cho 7 người. Ngày hôm nay, phát biểu trên đài phát thanh Pháp, ông nói rằng mặc dù Mohamed Merah, 23 tuổi, có tiền án hình sự, nhưng giới hữu trách không có lý do cụ thể để đặt nghi can này dưới sự theo dõi thường trực và không có lý do để nghĩ rằng y sẽ thực hiện những vụ tấn công gây chết người như vậy. Các giới chức Mỹ cho biết Tổng thống Barack Obama quyết định đề cử ông Jim Yong Kim, người gốc Triều Tiên, đang giữ chức hiệu trưởng Đại học Dartmouth, làm người đứng đầu Ngân hàng Thế giới. Ông Kim, năm nay 52 tuổi, là một sự đề cử bất ngờ của Hoa Kỳ cho chức vụ hàng đầu của tổ chức tài chính quốc tế này. Lâu nay, chức vụ này vẫn do một người Mỹ đảm nhiệm, nhưng các nước đang phát triển cho biết họ muốn điền khuyết chức vụ này với một ứng viên ngoài nước Mỹ. Các giới chức Hoa Kỳ cho hay trung sĩ Robert Bales dự kiến chính thức bị truy tố ngày hôm nay với 17 cáo trạng về tội giết người trong vụ thảm sát thường dân Afghanistan trong vụ xả súng tại 2 ngôi làng ở tỉnh Kandahar. Các giới chức cho biết binh sĩ này cũng sẽ đối mặt với 6 cáo trạng về tội cố sát và 6 cáo trạng về tấn công vì vụ nổ súng bừa bãi hôm 11 tháng 3. Một giới chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Hoa Kỳ sẽ giải ngân 1,3 tỷ đô la viện trợ quân sự hàng năm cho Ai Cập, tuy có những mối quan tâm là chính phủ nước này chưa thực hiện đủ các biện pháp cải cách dân chủ. Giới chức yêu cầu được giấu tên nói rằng Ngoại trưởng Clinton sẽ loan báo trong ngày hôm nay là Washington quyết định miễn áp dụng các quy định của một đạo luật nối kết sự trợ giúp cho Ai Cập với những tiêu chí nhất định về dân chủ. Chính quyền của Tổng thống Obama đã đưa ra một quy định mới sẽ gia hạn thời lượng mà cộng đồng tình báo có thể sử dụng thông tin cá nhân về những người Mỹ cho dù họ không có liên hệ nào với khủng bố. Quy định mới được Bộ trưởng Tư pháp chấp thuận ngày hôm qua cho phép Trung tâm Chống Khủng bố Quốc gia lưu giữ những thông tin mà các cơ quan tình báo của chính phủ thu thập được trong vòng 5 năm so với 6 tháng như trước đây. The Voice of America. Cảm ơn quý vị đã đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mời quý vị vào trang web voatiengviet.com, trang Facebook VOA Tiếng Việt, trang Twitter hay Yahoo 360 độ Plus của Đài VOA để xem thêm các tin tức thời sự được cập nhật thường xuyên cùng các chuyên mục đặc biệt khác. Và xin quý vị cũng đừng quên là trên trang chính và kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video của chúng tôi cũng có các chương trình tin tức và phóng sự bằng video. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai lúc 8 giờ trên làn sóng trung bình 190m50. Trà My và Ban Việt ngữ xin chia tay với quý vị trong lời chúc an lành. This program has come to you from the Voice of America, Washington.